Thiên hạ đệ nhất sủng, chương 86, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Ali lớn tiếng đánh gãy lời của hắn, biết hắn đang tính toán cái gì. Muốn làm đồ ăn ở gia hương ta, phải dùng tủ lạnh, nói cách khác. Không được sao, Mạc Chiêu Diêu điềm đạm đáng yêu nhìn hắn, khóe mắt ươn ướt, vô cùng chọc người chiều mến. Kỳ thật, chẳng biết tại sao, bị Mạc Chiêu Diêu nhìn một cách kỳ vọng như vậy, Ali mới vừa rồi còn cường ngạnh vô cùng, nháy mắt liền mềm hóa xuống, phi thường miễn cưỡng nói. Kỳ thật, cũng không phải không được, để ta nghĩ nghĩ cách, không có tủ lạnh kem là khẳng định làm không được. Sinh tố, trà sữa, bánh bút, đinh, mấy thứ này đều rất khó làm, cho dù đầy đủ đạo cụ, mình cũng không có bản lĩnh làm được. Như vậy, trộm liếc liếc ánh mắt đã biến thành sao của Mạc Chiêu Diêu, Ali thật sự nói không được lời cự tuyệt lời hắn. Đầu nghĩ đến bốc hơi nước rốt cục, linh quang chợt lóe, vỗ tay quát to một tiếng, có, vì thế chỉ thấy Ali đối Mạc Chiêu Diêu cùng Bạch Thiên Lý cười thần bí, dùng một cái nhẫn vàng hối lộ hầu bàn chui vào tại chủ phòng bận việc đi. Không đến một khắc đồng hồ Ali bưng một cái khay thần bí. Thật nhanh, Bạch Thiên Lý cùng Mạc Chiêu Diêu đều sợ hãi than tốc độ của y, vội vàng rời những chén dĩa ở trên bàn tới chỗ khác để Ali triển lãm tác phẩm của y, hừ hừ. Tin tưởng 10 phần, đắc ý rào rạt nở nụ cười vài tiếng, Ali đem khay đặt ở giữa bàn, mở đồ che. Thương thương thương thương, cái này kêu là hoa quả sa lạp, chỉ thấy một cái mâm bằng thủy tinh tinh xảo chính giữa đặt một trái cà chua táo thái lựu, chuối tiêu lột cùng dưa hấu thái lựu, phía ngoài còn có vô số quả đào cắt nhỏ, còn có ô mai cùng anh đào. Tóm lại, đem hết tất cả các trái cây có thể tìm được ở chủ phòng, đều xếp lên nhau, sau đó dựa vào thẩm mỹ xem tổ hợp ở bên nhau, cuối cùng thành hiệu quả thị giác A cách mình cũng có chút vừa lòng. Ngũ quang thập sắc trong suốt chỉ là xem cũng đã cảm thấy được tươi mát cả người thư thái càng miễn bàn ăn đến miệng. Ali, chấm, nga, không, bổn thiếu gia thật sự là cảm động nha. Mạc Chiêu Diêu nhất cảm động đã nói bậy, một bên lệ lóng lánh nhìn Ali, một bên vươn tay sờ chiếc đũa. Nhưng mà ở phía sau, không biết khi nào thì xuất hiện một tiểu hài tử kỳ quái. Tiểu hài tử khoảng 6-7 tuổi, bộ dáng ngày thường phi thường dễ thương, đặc biệt khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn kia, làm cho người ta nhịn không được muốn véo một cái. Nhìn hắn ăn mặc hoa lệ, hiển nhiên là con gia đình giàu có, chính là chẳng biết tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở trong này, hơn nữa. Còn tham lam nhìn bàn hoa quả sa lạp Ali làm. Nhìn không chuyển mắt, này Uy Uy, đây không phải là làm cho ngươi ăn. Mạc Chiêu Diêu keo kiệt vội vàng đem chén đĩa kéo tới bên cạnh mình, song trường một vòng, đem hoa quả sa lạp bảo vệ lại. Nhưng ai ngờ đứa bé kia còn rất có khí thế hướng Mạc Chiêu Diêu hất cằm, dương giọng nói. Bổn vương, nga, không, phải là bổn thiếu gia chính là muốn ăn. Ali bên cạnh nhịn không cười khúc khích một tiếng bật cười. Nghĩ thầm khi tiểu hài tử này nói chuyện, giọng điệu lại có vài phần tương tự Mạc Chiêu Diêu, đều phải thêm nữa một cái gì nga, không. Nói vậy là vương gia nào đó cải trang đi tuần đi. Từ từ, vương gia, nhớ lại cái từ lỡ thốt ra từ miệng đứa bé kia. Ali giật mình từ trên xuống dưới đem dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo của tiểu hài tử đánh giá một phen. Nghĩ thầm, nơi này là đại lý, người ở đại lý tự xưng bổn vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hẳn là cùng Đông Vân Tường Thụy là một nhà đi. Nói như vậy, chẳng lẽ này tiểu hài tử, chính là đệ đệ của Đông Vân Tường Thụy. Ali đang ngẩn người chỉ thấy đứa bé kia đột nhiên đưa tay chỉ ở hắn, hô một tiếng. Chỉ Thủy, đem người này mang về vương phủ đi. À, cái gì? Ali còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một bóng đen chợt lóe trước mắt. Chỉ nhớ giống như xuất hiện cái gì đó chồng lên nhau, giống như trở lại mấy tháng trước lúc còn ở Hoàng Cung, chỉ Thủy cũng tựa như Batman thế này, sau đó trong chớp mắt liền xử lý một đống thị vệ cứu Đông Vân Tường Thụy cùng mình ra. Bất quá lúc này, chỉ Thủy cũng không có cướp đi Ali, mà là bọc tầng áo choàng kia, nhìn Ali, lăng lăng hô một câu. Tiểu chúa, tao, nguy rồi, Ali, Mạc Chiêu Diêu, Bạch Thiên Lý, cái gáy ba người đều hiện ra mấy đường cong thô to. Bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, vào thành chưa tới một canh giờ, bọn họ đã bị ảnh vệ chỉ Thủy của Đông Vân Tường Thủy. Về ửa vạn đụng phải, cách chương.